Thần nông tiểu y tiên. Chương 703, đem ngươi ngón tay vặn gãy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem ngươi tay lấy ra. Nam kia thầy thuốc đang ở bên này cuồng ngạo lấy ngón tay kích lấy Lương Phi. Đầu ngón tay thiếu chút nữa đều đâm chọt rồi Lương Phi mũi. Lương Phi mặt vô biểu tình. Nói ra mà nói. Nhưng là so với rét căm căm bên dưới băng cứng còn lạnh hơn. Tiểu tử, ta muốn là không lấy ra đây. Nam kia thầy thuốc nghĩ đến chính là một mắt cao hơn đầu ra hỏa. Bình thường ngạo mạn không ngớt. Bất luận kẻ nào đều không bị hắn coi ra gì. Hiện tại quả nhiên nhìn đến Lương Phi tiểu tử này lại dám như vậy ngạo khí mà nói chuyện với chính mình. Lập tức liền càng là khơi dậy hắn cuồng thái. Chẳng những không thu tay lại. Ngược lại đem ngón tay còn đưa lên thêm vài phần. Thiếu chút nữa đâm rồi Lương Phi ánh mắt. Không lấy ra, ta sẽ đem ngươi ngón tay vặn gãy. Ôi chao, nhưng mà, còn không chờ hắn phần này thái độ kiêu ngạo biểu hiện thời gian bao lâu. Một tiếng như giết heo mà hét thảm, nhưng là theo hắn nơi cổ họng bật đi ra. Nguyên lai, Lương Phi căn bản cũng không cho ngón tay hắn đâm chính mình cơ hội. Một cái tay tật ra như điện, nắm lấy tay hắn chỉ nhẹ nhàng cau lại, liền miễn cưỡng mà đem người này ngón tay cho vặn gãy rồi. Ngao ô, bị Lương Phi lần này cho ban. Nam kia thầy thuốc hiện tại bất ngờ đã thành tôn tử. Bụng lấy đứt ngón tay quỳ nằm trên đất chính là một trận số đào kêu to. Mới vừa rồi cuồng ngạo cùng uy phong. Cũng sớm cũng không biết bị ném đến đâu cái ngoài 9 tầng mây đi rồi. Đều ngớ ra làm gì. Vội vàng đem hắn khiêng đi. Tại chỗ thầy thuốc vừa nhìn không ổn. Vội vàng luống cuống tay chân đưa hắn nâng lên. Đưa đến phòng cấp cứu bên trong tiếp chỉ đi rồi. A Phi ca, chuyện này, Lương Phi như thế bá hãn cử động. Không chỉ có đem tại chỗ nhân viên y tế toàn giật nảy mình. Ngay cả Phương Khiết như cũng là cả kinh hai mắt trợn thật lớn. Một lời hợp lại liền vặn gãy tay người ta chỉ. Chính mình A Phi ca, khi nào trở nên như vậy dã man. Bất quá, như đã nói qua. Nhìn lại mới vừa rồi nam kia thầy thuốc bộ kia phách lối dáng vẻ. Nếu như có thể mà nói, nàng Phương Khiết như đều hận không được đem cái này đáng ghét ra hỏa ngón tay cho vặn gãy không thể. Được rồi, không cần lo hắn, bọn họ có chuyện gì, liền cứ việc hướng về phía ta tới là được, để người ta ngón tay vặn gãy. Lương Phi vẫn như cũ như vô sự người bình thường một bên an ủi Phương Khiết như. Vừa hỏi tình huống cụ thể, thông qua một phen hỏi dò sau đó, Lương Phi rất nhanh liền đoán được, Quý Cương cùng Kim Quang Nghĩa bọn họ những người đó, tuyệt đối sẽ không liền khinh địch như vậy bỏ qua cho chính mình. Bọn họ làm như vậy, đơn giản chính là muốn theo Phương Khiết Như bên này được đến đột phá khẩu. Một khi biết được Phương Khiết Như cũng không có bị cường nữ làm. Như vậy, bọn họ liền có thể đường hoàng sử dụng quyền thế trong tay cùng tài lực. Đối với Lương Phi tiến hành trả thù. A Phi ca, ngươi không cần lo lắng. Bọn họ muốn kiểm tra. Sẽ để cho bọn họ tra được rồi. Dù sao ta bây giờ đã. Nhìn đến Lương Phi mày rậm khóa chặt mà đứng ở nơi đó. Phương Khiết như cho là mình hẳn là khuyên hắn mấy câu. Có thể lời đến khóe miệng. Phía sau mà nói nhưng là vô luận như thế nào cũng là không nói được. Chung quy, nàng để cho Lương Phi cùng mình phát sinh quan hệ. Hãm hại Kim Diệp, đây cũng chỉ là nàng cùng Lương Phi hai người mới biết sự tình. Coi như là hiện tại chỉ có hai người tại chỗ. Nàng cũng cảm thấy không nói ra miệng. Tiểu như, ta, nhìn đến Phương Khiết như bộ kia xấu hổ dáng vẻ. Lương Phi cả khuôn mặt cũng là căng thông. Hắn hiện tại không khỏi đều có chút hối hận chính mình ngày đó làm chuyện. Chính mình nếu có thể kịp thời khống chế được lửa giận trong lòng. Không có đem Kim Diệp đánh thảm như vậy. Cũng thì không cần đi ngược lại cho hắn gài tang vật. Cũng lại càng không có cùng Phương Khiết như phát sinh quan hệ chuyện. Mà bây giờ loại cục diện này. Một khi hắn cùng với Phương Khiết như ở giữa xảy ra chuyện gì. Giữa hai người quan hệ. Cũng liền sinh ra biến hóa rất lớn rồi. A Phi ca, người cái gì cũng không phải nói. Đây là ta tự nguyện. Đương thời chuyện, Tuy nói là hoàn toàn bất đắc dĩ, nhưng theo Phương Khiết như bản tâm, dĩ nhiên là vui mừng tình nguyện. Chỉ là, hiện tại đang đối mặt Lương Phi thời điểm, nàng cũng là rất có ngượng ngùng. Được rồi, Tiểu Như, người trước không cần phải lo lắng, nghỉ ngơi cho khỏe, chuyện này, ta sẽ đi xử lý cho xong. Lương Phi không dám lại nhìn Phương Khiết như ánh mắt, hắn sợ chính mình sẽ thất thủ tại nàng ôn tình bên trong. Vội vàng nói với nàng mấy câu sau đó, liền rời đi buồng bệnh, trực tiếp hướng trong phòng viện trưởng làm việc đi tới. Hắn biết rõ, chính mình mặc dù là cái kia chán ghét bác sĩ nam ngón tay cho vặn gãy rồi, nhưng phiền toái còn xa không có giải quyết, thậm chí là nói, lớn hơn phiền toái, sẽ như thủy triều hướng mình cuốn tới. Mà hắn hiện tại phải làm, chính là muốn tìm đúng thời cơ, cấp cho đối thủ lấy phản kích. Đến viện trưởng phòng làm việc, Vương viện trưởng đang chuẩn bị ra ngoài, nhìn đến Lương Phi tới, thần tình cũng biến thành cực kỳ khẩn trương, bắt lại Lương Phi tay, đưa hắn kéo vào phòng làm việc. Tiêu vừa nói đạo, ôi chao, Tiểu Lương ngươi đã đến rồi. Lần này ngươi náo động tĩnh thật sự là quá lớn. Bị ngươi đánh vị thầy thuốc kia, là trực tiếp theo tỉnh lập bệnh viện điều tới. Lai lịch rất lớn, ngươi lần này liền đẩy đổ rồi ngón tay hắn. Tình huống bây giờ không tốt giải quyết à, tình huống có được hay không giải quyết. Những thứ này ta đều tâm lý nắm chắc. Xin mời viện trưởng cho ta làm qua chứng minh. Chứng minh bệnh viện các ngươi đã đi qua chuyên nghiệp thầy thuốc kiểm tra. Chứng thực Tiểu Như nàng đúng là từng chịu đựng. Lương Phi vẻ mặt ổn định như nước, trầm giọng nói, cái này, nói thật ra, nam kia thầy thuốc ở thành phố bệnh viện bị hành hung. Chuyện này cũng liền mệt mỏi không tới Vương viện trưởng. Hắn làm như vậy, cũng là vì Lương Phi lo lắng mà thôi. Bây giờ thấy Lương Phi cái này vô sự người vậy bộ dáng, hắn trên mặt thần sắc khẩn trương lúc này mới giãn ra chậm lại. Gật đầu một cái ứng tiếng nói. Được, cái này chứng minh, ta có thể lập tức cho ngươi mở ra. Bất quá, cái này đánh người sự tình. Nếu như chờ tên kia giải phẫu làm xong, nếu là hắn báo động mà nói, vậy thì phiền toái. Cho nên, ta còn là đề nghị ngươi với hắn bồi thường một hồi. Không cần, sẽ để cho hắn báo động được rồi. Vương viện trưởng lời còn chưa nói hết, Lương Phi nhưng là mỉm cười cắt đứt hắn mà nói, thúc giục Vương viện trưởng vội vàng mang chính mình đi mở chứng minh. Vương viện trưởng bất đắc dĩ, chỉ đành phải mang theo hắn đi làm đầu lúc trước vị là Phương Khiết Như kiểm tra lưu chủ nhiệm nơi đó cầm kiểm nghiệm đơn. Sau đó sẽ lấy bệnh viện danh nghĩa, cho Lương Phi khai ra mà hắn cần chứng minh. CMTAITZUIENTHI Scott E.N.E. cầm lấy chứng minh. Lương Phi ra bệnh viện, không nói hai lời, trực tiếp lái xe hướng Vân Phi Dương chỗ ở đi tới. Vốn là, hắn còn muốn lấy gọi điện thoại phương thức nói với Vân Phi Dương Minh hết thảy. Nhưng theo tình huống trước mắt đến xem, chính mình phải đối phó đã không phải là Kim Thị gia tộc một nhà. Hiện tại liền Quý Cương cái này lãnh đạo thành ủy đều sát thân đi vào. Chính mình nếu là lại man đánh làm liều, hiển nhiên là không được. Đến Vân Phi Dương trong phủ, Vân phủ những người hộ vệ kia cùng bọn cảnh vệ đều nhận ra Lương Phi xe, trực tiếp thả hắn đi vào. Mới vừa vào sân, liền thấy Đường Ca đã sớm được thông báo ra đón. Nhìn đến Lương Phi xuống xe, Đường Ca thật xa liền đi tới Lương Phi trước mặt, rất là ân cần hỏi, Lương thiếu, hiện tại tình huống thế nào? Đường Ca chỉ, đương nhiên vẫn là ngày ấy đàm phán tan vỡ chuyện. Về phần chuyện này tiến triển mới nhất, hắn còn không có hiểu. Kim lão nhị kia cái vương bát đàn, vậy mà ở nửa đường muốn chặn đường ta, đối với ta hạ ngoan thủ, ngược lại bị lộng ngã. Đường Ca là Vân Phi Dương đứng đầu đáng tin cậy thân tín. Đối với hắn, Lương Phi cũng không cần thiết giấu giếm. Liền đem tình huống trước mắt toàn bộ nói cho hắn biết rõ. Hiện tại Kim lão nhị bên kia đã căn bản không hòa đàm ý, muốn liên hiệp hắn vợ đệ Quý Cương đều làm ta. Quý Cương hiện tại đang ở vận dụng trên tay chức quyền, đánh lừa dư luận, tiêu hủy chứng cớ, liền cao cấp luật sư lấp kín đều tìm tốt rồi. Muốn phản cắn ta một cái. Ừ, một điểm này ta cũng đã đoán được. Đường ca nghe vậy, trịnh trọng gật gật đầu. Lại vỗ một cái Lương Phi bả vai nói. Đàm phán kết quả, ta cũng đã đều hướng Vân gia hồi báo qua. Vân gia cũng đang xử lý. Mới vừa rồi hắn ra ngoài bàn bạc chuyện nhỏ. Hiện tại vẫn chưa về. Chúng ta trước chờ hắn trở lại. Sau đó ngươi đem tình huống cụ thể lại nói với hắn một lần. Được, Lương Phi lần này tới. Chính là muốn hướng Vân Phi Dương cầu viện. Trong lòng của hắn rất rõ. Dưới mắt loại tình huống này. Có khả năng hữu hiệu nhất làm được người mình. Chính là Vân Phi Dương. Mặc dù, hắn cũng có thể thông qua một ít con đường cùng nhân mạch tới tìm xin giúp đỡ. Nhưng cuối cùng là thiếu một cái thiên đại nhân tình. Hắn không nghĩ thiếu người nhân tình. Về phần đang Vân Phi Dương nơi này. Hắn liền muốn tùy ý hơn nhiều. Lập tức cũng không khách khí. Liền theo đường ca tiến vào bên trong sảnh. Ngồi chờ Vân Phi Dương trở lại. Cách chương.